Nạp thiếp ký 3, chương 484, chương 487, một án hồ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Nặc cợt nhả nói, ta có thể là bị bệnh, trên người một chút kính nhi cũng không có. Nếu không ta mới không để cho hắn cõng ta đây. Chính mình chạy hơn mau a. Mạnh Thiên Sở âm thầm cười trộm. Giản Nịnh lại nói, ngươi tìm lý do sao? Ta còn không biết ngươi. Hiểu Nặc, tính, lười cùng ngươi nói. Thiên Sở, vội vàng, chúng ta đi xem một chút Phượng Nghi tỷ tỷ cùng Mập Nha đầu đi. Mạnh Thiên Sở nói, phía ngoài thật to tuyết, đi nhanh, dễ dàng té. Hiểu Nặc vui mừng địa nhìn đầy trời bảo tuyết, lớn tiếng nói, thật to tuyết à, Thiên Sở, chúng ta tự cho cái kia Mập Nha đầu gọi là gọi tuyết nhi tốt lắm. Giản Nịnh cười, nói, Hiểu Nặc ngươi có thể hay không không muốn hưng phấn như thế. Mở miệng một Mập Nha đầu ngậm miệng một Mập Nha đầu. Nhiều xinh đẹp một đứa bé để cho nói. Hiểu Nặc hì hì địa cười, nói, Nịnh mà tỷ tỷ, ngươi không biết ta sinh hạ tới thời điểm bất quá mới 4 cân nhiều một ít. Cha ta còn tưởng rằng nuôi không sống đây. Ngươi nhìn nhìn Phượng Nghi tỷ tỷ một sống thì sống 7 cân Mập Nha đầu. Ngươi nói có đúng hay không, chênh lệch quá lớn đây. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc cao hứng như thế, liền nói, ta lúc trước cũng cùng Phượng dụng cụ thương lượng đã bảo Tuyết Nhi đây. Xem ra chúng ta ba nghĩ đến cùng nhau, nhưng cũng không thể đã bảo Mạnh Tuyết Nhi sao. Hiểu Nặc, đã bảo Mạnh Phi Tuyết tốt lắm, nhũ danh đã bảo Mập Nha đầu. Mạnh Thiên Sở cùng Giản Nịnh cười lớn lên. Mạnh Thiên Sở nói, cẩn thận Phượng dụng cụ đánh ngươi miệng tử. Hiểu Nặc, sẽ không, nhiều tên dễ nghe a, người ta bình thường dân chúng nhà, không phải là còn tên gì chó mà Miêu Nhi và vân vân. Ta cái tên này nhã trí nhiều. Phủ Hàng Châu đại lao. Bông tuyết tùy ý địa từ cũ rách rỉ sắt cửa sổ lan dặm bay tới âm u ươn ướt trong phòng giam. Một trận dồn dập địa tiếng ho khan ở phòng giam bầu trời tiếng vọng. Loảng xoảng một tiếng. Phòng giam cửa mở ra. Một ngục tốt bưng một chén đi vào. Ở góc tường một tờ tiểu nằm trên giường một người quần áo lam lũ người. Đầu tóc xõa đem mặt phần lớn cho che ở, thấy không rõ lắm bộ dáng. Trên chân đường sắt ngầm liên rũ xuống tới trên mặt đất. Mỗi hoạt động một chút tự phát ra chói tai tiếng vang. Ăn cơm, giường người trên không có động đậy thân thể. Ngục tốt đem cơm đặt ở đầu giường một cũ rách hộc tủ thượng. Nhìn một chút người nọ, sau đó dùng trên tay địa cây gậy giật giật. Người nọ lúc này mới ngục tốt thở dài một tiếng. Nói, ta xem hay là cho thủ lĩnh nói một tiếng. Cho ngươi đổi lại hướng dương gian phòng sao? Ngươi đang ở đây tiếp tục như vậy. Không đợi nha môn địa người đến hỏi tới. Ta sợ ngươi cũng chịu không được. Khụ khụ, quan gia để, yên tâm, ta không lại nhanh như vậy sẽ chết. Ta tin tưởng trời xanh có mắt, nhất định sẽ tìm thanh quan cho ta trầm oan được tuyết. Ngục tốt ai một tiếng, lầm bầm một câu. Thanh quan, hừ, cái này thế đạo nơi nào còn có cái gì thanh quan nga. Nguyện vọng là tốt đẹp chính là, thực tế là tàn khốc. Ngây thơ người, đi ra cửa đi tướng môn một lần nữa Serada. Cước bộ dần dần địa đi xa. Người nọ dương mắt nhìn một chút đặt ở hộc tủ thượng chén. Chỉ thấy trong chén bày đặt hai lạnh như băng bánh bao. Hộc tủ thượng một lão thử tiểu tâm rực rực nhìn nằm ở trên giường người. Sau đó bò đến chén trên dây, đang muốn gặm thức ăn cái kia bánh bao, đột nhiên một cục đá bay tới, cái kia lão thử chạy trối chết. Mạnh Thiên Sở ngồi trong thư phòng, ngồi đối diện Giản Nịnh, trong hai người gian cách một thiêu đốt được vừa lúc chậu than. Phòng rất ấm áp, làm cho người ta có chút không khỏi mệt dã rời. Mạnh Thiên Sở đem cửa sổ mở ra một chút, như vậy mới cảm giác khá hơn chút. Giản Nịnh cầm trên tay cặp gắp than, cẩn thận địa lật bào trong chậu than địa khoai lang cùng thổ đậu. Trong miệng nhai lấy Phi Yến gọi nha hoàn bưng tới điểm tâm ngàn tầng tô. Trong phòng tản mát ra các loại thức ăn mùi thơm, làm cho người ta bất giác thèm thuồng. Mạnh Thiên Sở, nói một chút ngươi cái kia còn chưa có bắt đầu nói chuyện xưa. Giản Nịnh cẩn thận đem cặp gắp than đặt ở chậu than thượng. Phủi tay, nói, 8 năm trước, huyện Tiền Đường một người bình thường dân chúng nhà. Vợ chồng hai người dựa vào làm một chút mua bán nhỏ mà sống. Dưới gối không có con, chỉ có hai nữ nhi. Một 9 tuổi, một đứa tuổi. Một lần nam nhân đi ra ngoài nhập hàng về nhà. Trên đường về nhà nhặt được một đứa bé. Hài tử kia nhưng là đại khái là 11-12 bộ dạng. Là một bé trai. Nói là chạy nạn trên đường cha mẹ đã chết. Là cô nhi. Sau lại vợ chồng hai người thấy hài tử đáng thương. Liền đưa dẫn về nhà. Nhận thức làm nhi tử. 5 năm sau, trượng phu qua đời. Thê tử một người mang theo 3 đứa bé cuộc sống có chút khó khăn. Đại nữ nhi đến xuất giá tuổi thọ. Thê tử quyết định đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Sau đó cho con mình cưới vợ trở lại. Phải nói là một chuyện tốt. Nhưng vừa lúc đó, trong nhà đã xảy ra chuyện. Mạnh Thiên Sở chờ Giản Nịnh uống trà. Sau đó chậm quá địa cầm lấy một khối điểm tâm bắt đầu ăn. Liền cười nói, ta liền không rõ. Thời điểm mấu chốt làm sao lại uống lên nước trà ăn khởi điểm tâm. Ngươi cũng là rất biết trêu người khẩu vị. Cẩn thận trưởng thành một mập nha đầu. Giản Nịnh từ từ lần trước Hạ Phượng Nghi sanh con lúc sau cho Mạnh Thiên Sở sau khi cười xong. Nụ cười từ từ cũng không nữa như vậy keo kiệt. Giản Nịnh khẽ mỉm cười. Nói, ta nghĩ để cho đại nhân sai sai. Cái nhà này dặm có chuyện gì xảy ra? Mạnh Thiên Sở, ngươi nói là người mạng quan tòa. Như vậy ta liền nghĩ hẳn là cái nhà này địa là một loại người đã chết. Giản Nịnh, nói nhảm, ta để đoán được là ai đã chết. Mạnh Thiên Sở, trời ạ, cái này còn có đoán được sao? Giản Nịnh nín cười, nói, không có quan hệ, vừa rồi không có người khác. Người tựu sai sai, ta nhất định chi phủ đại nhân có phải là thật hay không có dân gian truyền thuyết cái kia sao liệu sự như thần. Mạnh Thiên Sở chỉ Giản Nịnh, nói, cái này làm sao có thể đoán đây? Giản Nịnh, được rồi, xem ra ngươi cũng là nghiêm cẩn người. Ta liền không đùa ngươi. Ta cho ngươi biết, hai nữ nhi cùng các nàng địa mẹ đều chết hết. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, nói, đều chết hết, đây chẳng phải là chỉ còn lại có một thu dưỡng cô nhi. Giản Nịnh gật đầu. Cầm lấy cặp gắp than tiếp tục lật bào trong chậu than đã tán phát ra trận trận mùi thơm khoai lang cùng thổ đậu. Lúc này Hiểu Nặc mở cửa đi vào. Một cổ lãnh khí để cho Mạnh Thiên Sở cùng Giản Nịnh không khỏi địa đánh một run run. Hiểu Nặc xuyên, thấu cùng tiết nhân dường như, từ đầu đến chân cũng là màu trắng. Rất khả ái, nàng cười hì hì đóng cửa lại. Mạnh Thiên Sở cười đứng dậy giúp nàng mang trên đầu bông tuyết phủi xuống. Sau đó đem nàng áo choàng cởi xuống đặt ở giá áo thượng. Hiểu Nặc cười đi tới Hiểu Nặc bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Giản Nịnh cười nói, ngươi vừa tiến đến đã phía ngoài địa không khí lạnh lẽo cho mang tiến vào. Hiểu Nặc cười khanh khách, nói, ta vốn là không muốn vào tới quấy rầy các ngươi. Nhưng trải qua thời điểm cái này khoai lang mùi thơm thật sự là quá hấp dẫn ta. Ha ha, thật xin lỗi a. Ta không nhịn được, thật sự là không nhịn được. Bạn đang đọc truyện được tại y. Mạnh Thiên Sở cùng Giản Nịnh nhìn Hiểu Nặc vẻ mặt tham côn trùng bộ dáng cũng nhịn không được bật cười lên. Hiểu Nặc, các ngươi nói các ngươi. Ta không xen mồm, không nói lời nào chính là. Ta chịu chút tâm a, ha ha. Hiểu Nặc bưng lên Giản Nịnh cái chén tự uống một ngụm trà. Giản Nịnh vội vàng nhíu mày. Nói. Ai bảo uống ta trong chén trà? Ai nha, thiệt là, Hiểu Nặc nhìn một chút Giản Nịnh, đem trong miệng địa nước trà nuốt xuống. Kinh ngạc nói, a, vâng, là, người a ta còn tưởng rằng là Thiên Sở địa đây. Ngoài nhà chúng ta chỉ có Thiên Sở uống khổ đinh trà. Ta thấy là khổ đinh trà. Ta còn tưởng rằng, a, ý không tốt. Ý không tốt a. Ta vội vàng để cho nha hoàn cho ta Nịnh mà tỉ tỉ thay một chén trà mới. Đừng nóng giận, tức giận tựu thành mập nha đầu. Một đầu nếp nhăn, tuyệt không đẹp, Giản Nịnh bị Hiểu Nặc làm cho tức cười. Liền nói, ta xem ngươi gả cho Mạnh đại nhân sau càng phát ra điên. Hiểu Nặc vội vàng nói, không phải là điên, là hạnh phúc, biết không? Giản Nịnh Hướng hiểu nặc trên trán đâm một chút. Nói, ta nói điên chính là điên. Bộ dáng hạnh phúc là như ngươi vậy sao? Hiểu nặc đứng dậy đi tới cửa. Nói, cảm giác hạnh phúc mỗi người là không đồng dạng như vậy. Sau này ngươi kết hôn, tìm một người yêu nam nhân. Hắn cũng cùng thiên sở yêu ta giống nhau yêu ngươi. Khi đó ngươi cũng biết cái gì là hạnh phúc. Giản Nịnh một chút thật xin lỗi. Nhìn trộm nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Trong lòng giống như nai con dường như đi loạn. Làm cho người ta không khỏi tâm ngứa. Mạnh Thiên Sở thấy Giản Nịnh ý không tốt. Liền cố ý xé khai thoại đề. Nói, Hiểu Nặc, ngươi vừa muốn đi đâu? Hiểu Nặc xôn xao địa một chút mở cửa ra. Cười nói. Để cho nha hoàn cho Nịnh mà tỷ tỷ cũng chén trà mới a. Mạnh Thiên Sở giờ khóc giờ cười. Vậy ngươi vội vàng, Giản cô nương tổng hội để cho chuẩn bị lạnh chấm. Hiểu Nặc kêu nha hoàn sau khi phân phó liền vội vàng đóng cửa lại. Mạnh Thiên Sở, nhìn ngươi thứ nhất đã ta cùng Giản cô nương nói chuyện cắt đứt. Hiểu Nặc cầm lấy cặp gắp than, cười nói, các ngươi nói các ngươi, ta nói rồi. Ta sẽ không xen mồm. Nghe là được. Giản Nịnh. Vậy cũng tốt. Chúng ta tiếp tục nói đi xuống. Mạnh Thiên Sở. Hiện tại ngươi không cần phải nói. Ta đại khái tự đoán được phía sau kết quả. Giản Nịnh. Đại nhân không phải nói chuyện như vậy phải không có thể đoán được sao? Mạnh Thiên Sở. Có phải hay không cái nhà kia dặm còn dư lại duy nhất một người bị bắt lại? Giản Nịnh cười. Nói. Chính là. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, thời gian dài như vậy, làm sao cái này án tử vẫn kéo không làm đây? Người nhìn quá huyện tiền đường nha địa thẩm tra xử lý kết quả sao? Giản Nịnh, ta xem quá, kết quả trong mắt của ta đã không trọng yếu. Tại sao? Đại nhân ngài cũng biết, làm cho người tin phục địa hôm nay không phải là lời khai, mà là chứng cớ. Đại nhân ngài nói đúng không? Lời khai thật sự quá giả. Vụ oan giá họa án tử theo ý ta quá nhiều lắm. Ta đã không thể tin tưởng. Mạnh Thiên Sở, Giản cô nương nói để ý tới. Theo ngươi nói như vậy, kia cô nhi hẳn là thừa nhận hắn chính là hung thủ. Đúng không? Giản Nịnh, vừa lúc ngược lại, mặc dù đang tiền đường căn cứ chính xác tư thượng nhìn là thừa nhận. Nhưng cái này án tử đến phủ Hàng Châu thời điểm hắn cận kề cái chết không nhận. Ta nghĩ kia Kha Càn hay là suy nghĩ không ít biện pháp. Không biết làm sao hành hạ người này. Nhưng cuối cùng người này hay là không có nhận thức. Cái này án tử liền tha xuống. Mạnh Thiên Sở cảm thấy bất khả tư nghị. Nói, 3 năm, cũng không nên kéo thời gian dài như vậy. Giản Nịnh, ta cũng vậy là nghĩ như vậy. Xem cái này án tử sau. Ta dài quá một tưởng tượng không có ngựa thượng hỏi phủ nha sư phụ ông. Từ từ lần trước Dương Đại Nhân đã chết sau. Ta liền nghĩ không thể tùy tiện đối với người nói chuyện. Cho nên tới trước tìm ngài thương lượng. Mạnh Thiên Sở không khỏi đối với cái này án tử có hứng thú. Nói, kia ta hôm nay gia tăng đem điều này án tử hồ sơ nhìn xong. Giản Nịnh. Không biết này cô nhi bây giờ là không phải là còn nhốt ở phủ nha trong đại lao. Mạnh Thiên Sở, nếu không chúng ta trước không nhìn những thứ này cho chúng ta vào trước là chủ hồ sơ. Chúng ta đi trước phòng giam đi xem một chút này cô nhi tốt lắm. Giản Nịnh cũng tới hăng hái. Đứng dậy nói, kia chúng ta bây giờ hãy đi đi. Hiểu Nặc vội vàng đứng dậy nói, trước đem khoai lang ăn lại đi sao? Lập tức có thể ăn. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi biết điều một chút ở nhà ăn khoai lang. Ta cùng Giản cô nương đi trước phòng giam xem một chút kia cô nhi. Đúng rồi, Giản cô nương, kia cô nhi tên gọi là gì? Giản Nịnh, bị vậy đối với vợ chồng thu dưỡng sau hãy cùng nhà kia họ. Nhà kia chủ nhân cũng có ý tứ. Đại khái là nghĩ đến cái này hai tử là nhặt được. Mình họ Tập, tự cho kia cô nhi gọi Tập Nhạt. Có ý tứ sao? Mạnh Thiên Sở cười, nói, quả thật rất có ý tứ. Đi, hai người chúng ta đi gặp cái này Tập Nhặt đi. Hiểu Nặc ném cặp gắp than, hét lên, không nha, ta cũng muốn, Giản Nịnh cười nói, ngươi chính là cái đuôi nhỏ. Một bước cũng không thể rời bỏ Mạnh đại nhân. Hiểu Nặc ôm Giản Nịnh. Tát Kiều nói. Ta chủ yếu là không thể rời bỏ ngươi. Của ta Nịnh mà tỷ tỷ. Giản Nịnh giả bộ làm ra một bộ bỉ di ghét bỏ bộ dạng. Nói. Cắt. Ai tin. Tiết rơi được càng lúc càng lớn. Phong đem ngoài cửa sổ khô héo dương thụ cành thổi chúng hát xì rung động. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận chó sủa. Thỉnh thoảng dồn dập, thỉnh thoảng nức nở, một lát rốt cục quy về bình tĩnh. Tập Nhặt ngồi dậy, trên người đơn bạc địa y áo đã không thể che đậy hàn phong xâm nhập. Hắn bất quá là tượng trưng địa đem đã lạn là không thành hình y phục hướng trên người dán chặt một chút. Núp ở chân giường, một rách mướp sợi bông hắn choàng tại trên người. Hàm răng không được địa đánh chiếc. Hắn cảm giác mình nghe thấy được một trận mùi thơm. Từ xa tới gần. Hắn cười, lẩm bẩm nói, ngục tốt nói đúng, ta Tập Nhặt sợ thật sự muốn chết. Mùa đông khắc nghiệt địa thiên, ta thế nhưng nghe thấy được hoa quế mùi thơm. Ha ha ha ha, cha mẹ, ta liền muốn tới cùng các ngươi. Cửa lao hát xì một tiếng ở Tập Nhặt phía sau mở ra. Tập Nhặt cảm thấy vẻ này mùi thơm càng thêm gần. Liền cười nói, tiểu tam tử, ta đại khái là thật muốn chết. Ta phảng phất nghe thấy được cửa nhà ta trước cái kia khỏa hoa quế trên cây hoa quế mùi thơm. Thật là thơm. Sau lưng có người nói chuyện. Tập Nhặt ở nơi này trong phòng giam ngây người 3 năm. Hắn đối với cái này trong phòng giam mỗi người ngục tốt thanh âm cũng quá quen thuộc. Không cần phải nói. Người này hắn không nhận ra. Hắn chậm chạp địa xoay đầu lại. Nhìn thấy ba khoác áo choàng người. Mặc hoa lệ vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn mình. Mình la được cái kia tiểu tam tử thì cầm lấy cửa lao cái chìa khóa đứng ở một bên. Vẻ mặt cổ quái, có chút cung kính cùng sợ hãi ở bên trong. Tiểu tam tử, Tập Nhạt, còn không vội vàng xuống đất cho chi phủ đại nhân dập đầu. Tập Nhạt sửng sốt một chút, trong phòng ánh sáng thật sự là quá mờ mờ. Hắn tránh chắt chứ đứng dậy xuống giường. Đến gần vừa nhìn, này mới phát hiện trước mặt ba người này là một nam hai nữ. Kia không thể nghi ngờ, người nam này địa hẳn là chính là chi phủ đại nhân. Tập Nhặt có chút do dự, cho là mình thật không là muốn chết. Xuất hiện ảo giác, liền đánh mình một tai chim, nhưng không có phản ứng. Hắn đang muốn nói chuyện, lại nghe người nam nhân trước mắt này mở miệng. Người chính là Tập Nhặt. Tập Nhặt lần này nghe là thật sự rõ ràng, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, run rẩy địa đáp. Thật là thảo dân, Hiểu Nặc cùng Giản Nịnh mới tiến vào cũng đã cảm giác được rất lạnh. Hiểu Nặc đi tới tiểu tam tử trước mặt nói nhỏ một phen. Tiểu tam tử cảm tạ cúi đầu khom lưng địa đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, mấy ngục tốt mang tới một chậu than cùng mấy cái ghế. Đèn cũng đốt, trong phòng một chút có nhiệt độ cùng ánh sáng. Tiểu tam tử đi tới Tập Nhặt trước mặt, nhỏ giọng nói, Tập Nhặt, bọn ngươi 3 năm. Không phải muốn đợi có thể nói chuyện người sao? Hiện tại tại sao không nói rồi? Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc còn có Giản Nịnh sau khi ngồi xuống. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút bốn phía. Nói, cái phòng này thật sự là không thể ở người. Chẳng lẽ lớn như vậy trong phòng giam tựu không có một người nào? Không có một cái nào hơi chút khá hơn một chút phòng giam sao? Tiểu tam tử vội vàng khom người đáp. Hồi đại nhân lời của. Có, Mạnh Thiên Sở đứng lên nói. Này một chậu than thật sự là không tạo nên tác dụng gì. Chúng ta đổi lại cái địa phương nói chuyện. Đang muốn ra cửa, chỉ nghe sau lưng Tập Nhặt cười to mấy tiếng. Mọi người kinh ngạc, rối rít quay đầu nhìn lại. Chỉ nghe Tập Nhặt nói. Ta ở 3 năm, đại nhân thế nhưng một khắc cũng không thể ngốc. Thật sự là đồng nghiệp bất đồng mạng a. Tiểu tam tử đi qua quát lớn. Tập Nhặt, làm sao ngươi cùng chi phủ đại nhân nói chuyện? Ta xem ngươi là ngốc nơi này ngốc hồ đồ. Vả miệng, nói xong liền giơ tay lên. Mạnh Thiên Sở, không thể động thủ. Tập Nhặt nói rất đúng. Vậy chúng ta ở chỗ này cùng Tập Nhặt trò chuyện tốt lắm. Tập Nhặt ngồi trên chiếu. Hiểu Nặc vội vàng nói. Ngươi ngồi ở cái băng ngồi tốt lắm. Không phải là lấy cho ngươi cái băng ngồi địa sao? Trên mặt đất lạnh như thế, làm sao có thể ngồi đây? Tập Nhật nhìn một chút cái này lớn lên cùng bức tranh dặm bức tranh được giống nhau dung mạo xinh đẹp cô gái. Đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người có nhận thức cùng chiếu cố tâm tình của mình cùng thân thể. Nghĩ tới đây Tập Nhật không khỏi có chút cảm động. Liền nói, thói quen, chỉ sợ ngồi quen cái băng ngồi. Ngồi nữa trên mặt đất lúc sau thì không thể thói quen. Mạnh Thiên Sở, Tập Nhật, có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là làm sao đến nơi đây? Hơn nữa thứ nhất chính là 3 năm. Tập Nhật ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, đại nhân tuổi thọ đại khái cùng thảo dân không kém bao nhiêu đâu. Tiểu Tam Tử một bên nhìn gấp gáp, nói, đại nhân hỏi câu hỏi đấy của ngươi, không nên đáp phi sở vấn. Mạnh Thiên Sở, không có gì đáng ngại. Các ngươi bận rộn các ngươi địa đi đi. Ta ở chỗ này cùng Tập Nhật trò chuyện. Tiểu Tam Tử bọn họ không thể làm gì khác hơn là đi xuống. Mạnh Thiên Sở nói, ngươi năm nay hẳn là nếu 20 tuổi đi. Ta đại ngươi mấy tuổi? Tập Nhật, làm sao ngươi biết ta đã 20 tuổi rồi? Ngươi nhìn quá của ta án tử. Rốt cục muốn hỏi tới. Phải không? Tất cả mưu quan cũng biết ta không có giết người, nhưng cũng không dám thả ta. Tại sao? Không phải là lo lắng vây thôn trên dưới mấy trăm người không thuận theo không buông tha sao? Mạnh Thiên Sở khốn hoặc, nói, vây thôn là địa phương nào? Tập Nhật diễu cật địa nhìn một chút Mạnh Thiên Sở cười. Nói, thật là buồn cười, ngươi thật đúng là ta đã thấy buồn cười nhất địa làm quan. Khác địa làm quan, ít nhất còn mang sư ra hoặc là xem trước một chút án tử đấu lại. Nhưng còn ngươi, thế nhưng cái gì cũng không biết đã tới rồi. Ha ha ha, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta liền nói cho ngươi biết. Giản Nịnh nghiêm túc nói. Chúng ta Mạnh đại nhân sẽ không oan uổng một người tốt. Cũng sẽ không sai giết một người người xấu. Hắn nếu tới, chính là cho ngươi một quả lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Có muốn hay không nắm chặt tựu nhìn một mình ngươi? Trời lạnh như thế này, chúng ta đại nhân đang nơi này phụng bồi ngươi. Ngươi không nên ba hoa. Tập Nhật cười lạnh nói. Các ngươi lạnh không? Có hay không ta lạnh a? Mạnh Thiên Sở xoay người cho Hiểu Nặc nói nhỏ mấy câu. Hiểu Nặc gật đầu đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở, ngươi còn không có nói cho ta biết vây thôn là địa phương nào. Tập Nhật, ta nói vây thôn đại nhân chưa chắc biết. Nhưng ta vừa nói Tập Duệ ngài có phải hay không sẽ biết. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút. Lúc này Tiểu Tam Tử vào cửa. Đi tới Tập Nhật bên cạnh. Nói, Tập Nhật ngươi theo ta đi ra ngoài xuống. Tập Nhật khó khăn địa đứng dậy. Mạnh Thiên Sở kiến Tập Nhật trên chân xiềng chân. Nói, đem cái này xiềng chân cho hắn lấy. Tiểu Tam Tử cùng Tập Nhật vẻ mặt cũng rất kinh ngạc. Tiểu Tam Tử nói, đại nhân, này, Giản Nịnh, đại nhân để cho lấy tựu cho lấy. Nơi nào nhiều như vậy nói nhảm. Tiểu Tam Tử vội vàng lên tiếng đem Tập Nhật dẫn đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở thấy bọn họ đi xa, lúc này mới thấp giọng hỏi, Tập Duệ là ai a? Giản Nịnh cười trộm nói, không thể nào, ngài ngay cả Tập Duệ là ai cũng không biết sao. Mạnh Thiên Sở lắc đầu, nói, rất nổi danh sao? Giản Nịnh gật đầu, nói, hẳn là rất nổi danh. Mạnh Thiên Sở, không nên cho ta nhiễu, nói cho ta biết, là ai? Giản Nịnh thấp giọng nói, ở ông nội của ta hay là huyện Tiền Đường đồng chi thời điểm. Cái này Tập Duệ là ngài hiện ở vị trí này. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, nói, kia là lúc nào địa chuyện? Giản Nịnh suy nghĩ một chút, nói, 40 năm trước địa chuyện sao? Mạnh Thiên Sở, khi đó cũng không có ngươi. Làm sao ngươi biết đây? Giản Nịnh cười trộm nói, đó là bởi vì ta xem hồ sơ a. Vâng, là chính ngài không nhìn cái này án tử hồ sơ cho nên không biết a. Mạnh Thiên Sở, cái này án tử cùng cái này gọi Tập Duệ người có quan hệ gì sao? Làm sao ở trong vụ án cũng sẽ nhắc tới cái tên này? Giản Nịnh, trong vụ án bất quá nhắc tới một chỗ, đã cái này vây thôn là Tập Duệ là lão gia thôi. Mạnh Thiên Sở không khỏi bội phục nói, ngươi nhìn thật đúng là cẩn thận. Giản Nịnh ý không tốt địa cười. Một lát sau, Hiểu Nặc tiến vào, phía sau đi theo hai ngục tốt, riêng của mình bưng một chậu than đi vào. Mạnh Thiên Sở thấy thế liền thất thanh nở nụ cười, nói: "Hiểu Nặc, ngươi có lạnh như thế sao?" "Hiểu Nặc, không phải là ta lãnh, là thấy kia tập nhặt đáng thương. Trời lạnh như thế này, hắn xuyên thấu như vậy đơn bạc, nhiều như vậy ngục tốt cũng không có một người đau lòng cái này không cha không mẹ hài tử." Thật là, Mạnh Thiên Sở lôi kéo Hiểu Nặc lạnh như băng địa tay, nói: "Còn là chúng ta Hiểu Nặc đáy lòng tốt." Hiểu Nặc nhỏ giọng nói: "Nhân sinh mà ngang hàng, không phải sao? Cho dù hắn thật không giết người, vậy cũng không thể đối với hắn như vậy a." Mạnh Thiên Sở gật đầu cười, lôi kéo Hiểu Nặc ngồi xuống. Đang ở Hiểu Nặc nói những lời này lúc sau, phía sau có người nghe thấy được. Người này không phải là người khác, chính là từ bên ngoài tăng thêm y phục trở lại Tập Nhạt. Hắn nhìn Hiểu Nặc bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ có chút khó bề phân biệt. Tập Nhạt một lần nữa trở lại trong phòng giam, lần này lại nghe Hiểu Nặc biết điều một chút địa ngồi ở trên cái băng ngồi. Tăng thêm áo bông Tập Nhạt cộng thêm phòng giam bản thân nhiệt độ, sắc mặt một chút khá, từ từ có huyết sắc. Mạnh Thiên Sở: "Tập Nhạt, ta hôm nay tới chính là nghĩ nghe ngươi nói lời nói thật." Tập Nhạt gật đầu. Mạnh Thiên Sở: "Nghe nói 3 năm trước đây." Tập Nhạt cắt đứt Mạnh Thiên Sở lời của, đáp: "3 năm trước đây, cũng là mùa đông, ngày đó cũng rơi xuống tuyết, cùng hôm nay giống nhau địa lãnh, ta nhớ được rất rõ ràng." Mạnh Thiên Sở: "Chúng ta bây giờ không thèm nghĩ nữa, tại sao quan phủ đem ngươi án tử khẽ kéo nữa tha? Chúng ta chỉ suy nghĩ vụ án, có thể không?" Tập Nhạt nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nói: "Đại nhân địa ý là chỉ cần mẹ ta cùng ta hai muội muội thật không phải ta giết, các ngươi ngươi có thể không sợ quyền quý đem ta đem thả sao?" Mạnh Thiên Sở kiên định gật gật đầu. Tập Nhạt ánh mắt đầu tiên là tràn đầy hy vọng quang mang, tiện đà trong khoảnh khắc liền biến mất, nói: "Tất cả mới quan cũng như vậy, lời thề son sắt địa nói cho ta biết. Nhưng tất cả mọi người để cho ta Tập Nhạt thất vọng. Giản Nịnh, ta mới vừa rồi đã nói với ngươi, ngươi nếu là không tin, chúng ta đại nhưng bây giờ đứng dậy đã. Mạnh đại nhân cũng không cần phụng bồi ngươi ở đây dặm cho hết thời gian." Tập Nhạt do dự một chút, dương mắt nhìn một chút Hiểu Nặc, chỉ thấy Hiểu Nặc đang dùng khích lệ ánh mắt nhìn mình. Hắn suy nghĩ một chút, rốt cục gật đầu, nói: "Được rồi, ta nói." Mạnh Thiên Sở bọn họ từ trong phòng giam lúc đi ra, đã là một canh giờ sau. Ngày từ từ trong, tiết đã không có xuống. Thiên địa trong lúc trắng xóa địa một mảnh, làm cho người ta mới từ mờ mờ địa trong phòng giam đi ra ngoài có chút không thể thích ứng phía ngoài chói mắt ánh sáng. Mạnh Thiên Sở đối với cùng ở phía sau Tiểu Tam Tử nói: "Đem Tập Nhạt một mình nhốt ở một cái khu vực giam, tạm thời không làm cho bất luận kẻ nào đi thăm hỏi hắn. Nếu có người muốn cách nhìn, vô luận là người nào, đều phải trải qua sự đồng ý của ta, biết không?" Tiểu Tam Tử vội vàng gật đầu nói: "Phải." Mạnh Thiên Sở: "Khác, hắn đại khái lây gió rét một đoạn thời gian rất dài, vội vàng cho hắn tìm lang trung xem một chút, không nên nữa trì hoãn." "Đúng vậy, đại nhân." Mạnh Thiên Sở mang theo áo choàng thượng mũ ra khỏi phòng giam cửa. Hiểu Nặc cùng Giản Nịnh ở phía sau hắn theo sát. Tiểu Tam Tử nhìn bọn họ bóng lưng rời đi không khỏi thở dài nói: "Không biết lần này có phải là thật hay không, địa có thể đem điều này án tử cho kết." Nói xong lắc đầu xoay người chắp tay sau lưng vào phòng giam. Mạnh Thiên Sở trở lại phủ nha, kêu sư ra câu hỏi. Kia sư gia vừa nghe là Tập Nhạt địa án tử, sắc mặt nhất thời có chút khó coi, lắp bắp địa hồi lâu cũng không nói đến một như thế về sau. Thấy Mạnh Thiên Sở sẽ phải nổi giận, này mới không thể không nói rõ ngọn ngành mà, thấp giọng nói: "Đại nhân, ngài hay là không cần lo cái này án tử đi, cái này án tử bất kể là chứng cớ thượng có vấn đề. Hơn nữa..." Mạnh Thiên Sở mặt âm trầm, nói: "Hơn nữa cái gì a?" Sư Gia San cười nói: "Tập lão gia tử nhúng tay tựu không dễ làm." Mạnh Thiên Sở: hắn cũng không ở vị trí này đã nhiều năm như vậy. Làm sao còn có thể lấy thùng úp voi sao? Sư gia vội vàng nói. Đại nhân cẩn thận tai vách mạch rừng a. Trăm triệu không thể nói như vậy a, Mạnh Thiên Sở. Bản thân ta là rất muốn nghe một chút cái này Tập lão gia tử là cái gì lai lịch. Địa vị, sư gia thấy Mạnh Thiên Sở bộ dáng có chút dọa người. Biết Mạnh Thiên Sở cũng không phải là tốt chọc cho nhân vật từ Kha Càn nhanh như vậy gục thai liền biết rồi. Sư gia tự nhiên cũng là đầu tường thảo. Biết người nào là mình nên nịnh bợ. Hôm nay Mạnh Thiên Sở cưới Tổng đốc đại nhân Thiên Kim. Kia thế lực lại càng không được. Muốn thu thập một sư gia đây còn không phải là hạ bút thành văn chuyện tình. Sư gia, kia Tập lão gia tử mặc dù là từ trên vị trí này rơi xuống. Nhưng hôm nay phủ Hàng Châu một nhiều hơn phân nửa quan viên cũng từng là của hắn cũ trúc. Ngay cả Tống Viễn Kiều Tống đại nhân từng cũng là của hắn môn sinh. Ngài ngẫm lại xem, cái này án tử bất quá chính là tiểu tử nghèo giết một nhà ba người. Thật ra thì cũng không có. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong không khỏi phẫn uất. Vụ án, dọa sư gia vừa nhảy, vội vàng không nói. Mạnh Thiên Sở nói, vậy ý của ngươi là cái kia Tập Nhạt không có phía sau đài sẽ theo là có thể chém đầu sao? Vậy tại sao Kha đại nhân không đem người này cho làm? Sư gia thấy Mạnh Thiên Sở nổi giận, vội vàng giải thích, Kha đại nhân là cảm thấy chứng cớ chưa đầy. Người này nếu là muốn giết tất nhiên phải báo hình bộ. Chỉ sợ, Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói. Hừ, ngươi cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Muốn nhìn ta Mạnh Thiên Sở thật là tốt hí đúng không? Ngươi không để cho Kha Càn đi giết. Cũng làm cho ta đi đem người này cho chém. Sư gia ngay cả liền nói. Đại nhân hiểu lầm, nhỏ vạn không thể đem của mình áo cơm cha mẹ cho hại. Ngài nói có đúng hay không? Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi có ý gì? Sư gia, ý của ta là, đem Tập Nhặt đặt ở trong phòng giam bất kể hắn chính là. Một lúc sau dĩ nhiên là sẽ không có người còn nhớ rõ có người như vậy. Mạnh Thiên Sở, vô liêm sỉ, nói như vậy đều nói cửa ra vào. Sư gia không dám nói tiếp nữa. Mạnh Thiên Sở, ngươi mới vừa nói căn cứ chính xác theo thượng có vấn đề. Là vấn đề gì a, sư gia? Lúc ấy ta nhớ được có trong hồ sơ phát hiện chàng không có tìm được hung khí. Hơn nữa Tập Nhặt lúc ấy cũng ngã xuống đất ngất đi. Mạnh Thiên Sở, vậy các ngươi tại sao phải nhận định chính là Tập Nhặt giết người? Sư gia, huyện Tiền Đường huyện lệnh tự mình tới đây cho Kha Càn hồi báo. Nói là hắn khả nghi nhất. Hơn nữa còn phát hiện. Mạnh Thiên Sở, phát hiện cái gì? Sư gia, Tập Nhặt cùng mình đại muội muội nằm ở trên một cái giường. Hai người đều y quan không ngay ngắn. Có bà đỡ kiểm tra thực hư quá cô gái thi thể. Phát hiện đã có 3 tháng có bầu. Cho nên chúng ta hoài nghi là Tập Nhặt lo lắng chuyện bại lộ. Cho nên giết người diệt khẩu. Mạnh Thiên Sở hét lớn một tiếng. Nói, hồ đồ, ngày mai sẽ theo ta đến vây thôn đi một chuyến. Sư gia kinh ngạc, nói. Đại nhân đi vây thôn làm cái gì? Mạnh Thiên Sở, mở hòm quan tài khám nghiệm tử thi. Sư gia, đại nhân, thi thể cũng tìm không được. Ngài đi nơi nào khám nghiệm tử thi a? Mạnh Thiên Sở không giải thích được. Nói, ngươi có ý gì a? Sư gia cười nói. Ở Tập gia mẫu nữ 3 người gặp chuyện không may ngày thứ 2 buổi tối linh đường đột nhiên bốc cháy. Đốt chính là không còn một mống không có gì cả. Ngài tra cái gì đây? Mạnh Thiên Sở, người mạnh khỏe giống như rất đắc ý, sư gia này mới phát hiện mình có chút thất thố. Vội vàng thu hồi nụ cười. Nghiêm trang nói, không phải đại nhân, mà thật sự cái gì cũng tìm không được. Mạnh Thiên Sở, cha gia là ai để được phát hỏa sao? Sư gia, tự nhiên là Tập Nhạt. Mạnh Thiên Sở, vì sao lại là hắn? Sư gia, tự nhiên là nghĩ hủy thi diệt tích quá. Muốn không thế nào hết lần này tới lần khác khi hắn trông chừng linh đường thời điểm lại đột nhiên bốc cháy rồi sao? Mạnh Thiên Sở, vậy hắn làm sao không có chuyện gì? Sư gia cười, nói, đại nhân, những khác 3 cũng là người chết. Mà hắn là sống, tự nhiên hắn có thể chạy đến. mà chết người làm sao chạy a, Mạnh Thiên Sở. Kia mẹ con ba người là bị loại nào hung khí gây thương tích? Sư gia, lúc ấy ta nhớ đến lúc ấy huyện Tiền Đường khám nghiệm tử thi phụng bồi bọn họ huyện Thái gia tới được lúc vẫn còn nhắc tới kỳ hoặc. Mạnh Thiên Sở, vì sao? Sư gia, nghe nói ba người cũng là trên cổ cắt một đao. Vết thương rất sâu, là mất máu quá nhiều mà chết. Kỳ quái chính là từ vết thương đến xem hung khí thế nhưng cũng không giống nhau. Thậm chí còn từng có phỏng đoán, cho là ba người vết thương dùng ba loại hung khí. Mạnh Thiên Sở, có cái này cần thiết sao? Sư gia, cho nên mới cảm thấy kỳ quái. Cách chương.